Ma thần máu, chương 345, ta muốn xưng đế. Góc truyện audio.com. Ác quỷ máu dẫn theo mấy nữ nhân bước vào Thiên Ma cung. Nó đi đến đâu cũng có cung nữ cúi chào. Thiên Ma đại nhân trở về. Tham kiến Thiên Ma đại nhân. Chúng nữ thi nhau chào hỏi nó. Nhao xúm xít, những cung nữ này đều rất thích ác quỷ máu. Trong mắt họ nó chính là thần linh. Hơn nữa trong lúc Thiên Ma cung bị vây đánh, chính là nó đại triển thần uy đem họ cứu vớt. Điều này khiến các cung nữ ngưỡng mộ nó vô cùng. Nơi này xem như là nhà của ta. Sau này chúng ta sẽ ở đây. Ác quỷ máu gật gù. Rất là hài lòng. Vì sao chúng lại gọi chàng là Thiên Ma? Minh Linh nhíu mày. Nàng không thích nơi này lắm. Nhưng phu quân muốn sống ở đây thì nàng cũng chiều theo. Tại vì hình dạng hỗn nguyên ác quỷ của ta với huyết Thiên Ma có chút giống nhau nên họ nhầm lẫn. Ta cũng lười giải thích. Thì ra là vậy. Minh Linh gật đầu. Lại đi thêm một lúc thì Mạc Lam và Thải Điệp từ phía xa lại gần. Mừng Thiên Ma đại nhân trở về. Vị cung chủ đoan trang cúi người thi lễ. Trong lúc ta đi mấy tên chính đạo kia không tới nữa chứ. Nhờ ơn của người. Thời gian gần đây Thiên Ma cung phát triển ổn định. Lục phái tu sĩ bởi vì tử thương nghiêm trọng. Trong lòng dù có oán hận nhưng tông môn suy yếu nên không dám báo thù. Mạc Lam trả lời. Ánh mắt nàng nhìn về phía mấy nữ nhân bên cạnh ác quỷ máu thì vô cùng cây ết yêu ta pê sợ. Những nữ nhân này vô cùng xinh đẹp. Tu vi lại sâu không thấy đáy. Mạc Lam không cách nào phán đoán ra được tu vi của họ. Xin hỏi mấy vị đại nhân này là. Mạc Lam cẩn thận dò xét. Họ là thê th yota p của ta. Về sau sẽ ở lại Thiên Ma cung. Nàng phái vài cung nữ hầu hạ họ cho tốt. Th yota p thân xin tuân lệnh. Mạc Lam gật đầu. Lại truyền âm cùng Thải Điệp cho người chuẩn bị chỗ ở. Ác quỷ máu lại dẫn chúng nữ đi vào bên trong đại điện. Vị trí cung chủ vốn là của Mạc Lam liền bị nó chiếm lấy. Nó mở ra không gian di động. Đem mấy nữ nhân bị nó nhốt đưa ra ngoài. Cuối cùng cũng chịu thả ta ra. Lòng nữ sắp đói chết rồi. Lòng nữ vừa trườn ra ngoài liền biến thành hình người. Nàng phụng phịu đi lại gần ác quỷ. Chiếc miệng nhỏ nhắn hé mở lộ ra hai chiếc nanh nhọn hoắt. Ác quỷ máu để cho long nữ ôm lấy mình. Lại để cho nàng cắn một ngụm. Đem máu tươi hút vào miệng. Long nữ sau khi ăn no liền trở nên ngoan ngoãn. Ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng. Ác quỷ máu lại đưa Thi Thi. Quỳnh Giao, Tiểu Bạch ra ngoài. Mấy cô nàng này đều bị nó ru ngủ. Ác quỷ máu liền thi pháp đem các nàng tỉnh lại. Phu quân, đây là đâu? Tiểu Bạch có chút ngơ ngác hỏi. Huyết lang, chúng ta thoát khỏi cửu U Minh địa rồi sao? Hai nàng ngồi xuống kia. Đợi một chút ta sẽ giải thích. Ác quỷ máu đem hai nữ dẫn vào ghế ngồi. Thi Thi, Thi Thi, ác quỷ máu lại lay lay cô vợ nhỏ của nó. Đối với Thi Thi ác quỷ máu rất là yêu thích. Bởi vì nàng vô cùng nghe lời. Lại thường xuyên giúp nó giải tỏa du xê vọng. Xem ra là ngủ quá lâu. Năng lượng tiêu hao sạch sẽ rồi. Ác quỷ máu liền bế nàng khỏi quan tài. Lại hôn nàng một hồi. Đem năng lượng máu truyền vào bên trong cơ thể nàng. Thi Thi chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy ác quỷ máu liền nở nụ cười ngọt ngào. Nàng tự cởi cúc áo. Muốn cùng ác quỷ máu ân ái. Nhưng lại bị nó ngăn cản. Đợi một lúc nữa ta lại cho nàng ăn. Ồ, ồ, Thi Thi vẫn không biết nói chuyện. Chỉ ôm chặt lấy ác quỷ máu. Ác quỷ máu lại nhìn Hòa Túc đang ngồi ở một góc. Nàng vẫn mặc bộ áo giáp màu đỏ. Bế nhóc Tỳ Hỏa Linh chê y tay. Ta có lẽ nên giới thiệu bản thân một chút. Thực ra ta không phải tà huyết mà là ác quỷ máu. Các nàng có thể xem ta là tâm ma của hắn. Vì một vài lý do, hắn ta tạm thời ngủ say. Ta thay hắn tiếp quản cơ thể. Nhưng các nàng yên tâm. Ta cùng tà huyết thực ra không có gì khác biệt. Hơi khác tính cách một chút nhưng vẫn là một người. Ký ức của hắn ta đều có. Sẽ đối xử tốt với các nàng giống như hắn ta vậy. Chính là các nàng cùng ta quan hệ cũng có thể. Tà huyết cũng sẽ không tức giận. Đúng không Thi Thi? Ác quỷ máu lay lay cô vợ nhỏ. Nàng lại sắp ngủ rồi. Một chút năng lượng nó truyền cho nàng không thể duy trì nàng hoạt động lâu. Ác quỷ máu lại tiếp tục hôn Thi Thi. Truyền năng lượng cho nàng. Ta lại giới thiệu một chút. Đây là Minh Linh, là Minh Giới Minh Đế. Sau này nàng ấy sẽ là chính thê của ta. Các nàng sẽ là TH Iota P. Minh Linh tính tình rất tốt. Hiền lành nhân hậu. Sau này mọi người nên nghe nàng sắp xếp. Ác quỷ máu giới thiệu vị hiền thê nó mới lừa gạt được. Tu vi của Minh Linh cao nhất. Cũng là người xinh đẹp nhất. Nàng nhiều năm làm Minh Đế. Rất giỏi sắp xếp mọi chuyện. Ác quỷ máu cảm thấy để nàng làm hoàng hậu là thích hợp nhất. Đây là Thi Thi. Bình thường nàng sẽ không nói chuyện. Rất ngoan ngoãn hiền lành. Cũng sẽ không làm phiền mọi người. Nhưng mọi người cũng không nên trêu chọc nàng. Thi Thi tức giận sẽ rất đáng sợ. Ác quỷ máu vừa nói vừa vuốt ve tóc của Thi Thi. Lại dỗ dành nàng một hồi. Chỉ có nó mới biết Thi Thi thực ra giống như nó. Đều là những ác quỷ mạnh mẽ. Bình thường nó đem Thi Thi theo bên cạnh để đề phòng nàng bởi vì đói bụng mà hóa thân thành ác quỷ gây ra tai họa. Đây là Quỳnh Giao. Đây là Tiểu Bạch. Đây là Yên Lan Yên Nhi. Đây là Hỏa Túc. Kia là Hỏa Linh con nuôi của nàng. Đây là Minh Tuệ. Tiểu nha đầu kia là Thanh Minh, là nghĩa nữ của ta. Tính cách cô bé có chút cổ quái. Không thích cùng người khác giao lưu. Mọi người không nên cùng nàng nói chuyện. Tránh làm nàng tức giận. Ác quỷ máu có chút e dè khi giới thiệu Thanh Minh. Nó vẫn không thể dò ra nông sâu. Chỉ có thể cẩn thận đối đãi. Nghĩa phụ không được nói xấu con. Thanh Minh tức giận nói. Gương mặt nhỏ đỏ bừng. Thanh Minh rất thích nói chuyện. Các A-di, tỷ tỷ nói chuyện với Thanh Minh nhiều một chút. Thanh Minh sẽ tặng quà cho mọi người. Khục, vậy mọi người nói chuyện với cô bé nhiều một chút. Nhưng đừng chọc Thanh Minh tức giận. Ác quỷ máu nói tiếp. Còn kia là Long Nữ. Nàng là thú cưỡi của ta. Tính cách nàng có chút bướng bỉnh. Mọi người cách xa nàng ra một chút. Ác quỷ máu có chút đùa giỡn nói. Ngươi, vì sao mọi người đều là thê TH Iota P? Chỉ có ta là tọa kỵ. Long nữ vô cùng tức giận. Khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ. Ta không có ngủ với nàng. Vì vậy nàng đương nhiên không phải thê tử của ta. Tại sao Quỳnh Giao cũng không ngủ với ngươi nhưng vẫn là thê tử? Long nữ phụng phịu hỏi. Bởi vì Quỳnh Giao sẽ không đem toàn bộ đá năng lượng của ta ăn sạch. Long nữ nghe ác quỷ máu nói như vậy liền có chút chột dạ. Nàng biến thành hình dạng rắn nhỏ. Leo lên cổ ác quỷ máu ngồi. Dùng cái đầu nhỏ rụi rụi vào mặt nó lấy lòng. Việc tiếp theo ta muốn thông báo là. Ta muốn xưng đế. Thiết lập chế độ quân chủ phân quyền. Mặc Lam. Về sau nàng đổi tên Thiên Ma Cung thành Huyết Đế Cung. Cho người đưa tin đến các môn phái và gia tộc trong của các thế lực lớn. Yêu cầu chúng thần phục. Hàng năm phải cống nạp máu tươi làm lễ vật. Ác quỷ máu bình tĩnh nói. Thiên Ma Đại Nhân, việc này e là không thể. Nếu ngài thực sự làm như vậy sẽ khiến chúng nhân phẫn nộ. Nếu các tộc lại thành lập liên minh vây đánh. Lực lượng của Thiên Ma Cung không thể kháng cự nổi. Mặc Lam cảm thấy ác quỷ máu có chút ảo tưởng sức mạnh. Liền ngăn cản nó. Không sao, ta chính là muốn chọc tức bọn chúng. Để bọn chúng tụ họp đông đủ kéo tới. Hiện tại yêu thú, hung thú, minh thú đều bị ta tàn sát lượng lớn. Không thể lại tiếp tục giết bọn chúng. Mà ta thì cần máu để duy trì sự sống. Không thù không oán đem một tông môn huyết tẩy thì có chút quá mức. Vậy nên nàng cứ làm theo lời ta nói. Đem thiên hạ chia làm hai phe. Những kẻ chịu thần phục thì ta sẽ không giết bọn chúng. Còn kẻ muốn chống lại ta thì sớm muộn cũng phải giết. Để chúng tụ họp lại với nhau. Giết một lần đỡ mất thời gian. Ác quỷ máu ánh mắt biến thành màu đỏ. Giọng nói trở nên tàn nhẫn. Trông nó lúc này chẳng khác gì một con quái vật khát máu. Việc này ta cũng biết có hơi tàn nhẫn. Nhưng biết làm sao được. Ta không ăn thì ta sẽ chết đói. Hơn nữa ta đã cho chúng cơ hội. Chỉ cần cống nạp tinh huyết giúp ta duy trì sự sống thì ta sẽ bảo vệ chúng. Còn muốn chống lại ta thì chỉ có con đường chết. Việc này, vẫn xin ngài suy xét kỹ hơn. Mạc Lam vẫn cảm thấy không ổn. Nàng cũng muốn chống lại ta sao? Ánh mắt ác quỷ máu trở nên âm trầm. Ác niệm lan tràn trong không gian. Mạc Lam cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Không dám chống đối nó nữa. Th yêu ta pê thân không dám. Vậy thì tốt. Tối nay nàng đến phòng ta hầu hạ ta một đêm. Nếu nàng không muốn cũng có thể rời đi. Tìm một nơi ẩn cư. Ta sẽ không truy cứu. Ta không muốn nàng lại trái lệnh ta nữa. Biến nàng thành nữ nhân của ta là cách tốt nhất. Ác quỷ máu chậm rãi nói. Th yêu ta pê thân đã hiểu. Mạc Lam gật đầu. Trong lòng đã có quyết định. Phu quân, nếu chàng là thánh nhân Th Yota P sẽ là thần nữ. Nếu chàng đi theo ma đạo, trở thành một cái ma vương thì Th Yota P nguyện làm ma nữ. Sẽ vì chàng chống lại cả thế gian. Minh Linh dựa đầu vào vai ác quỷ máu. Hắc hắc, cũng không phải cái gì ma vương. Mấy tên chính đạo kia cũng đâu phải cái gì tốt lành. Thực ra nếu tất cả bọn chúng đều chịu thần phục thì mọi chuyện vui vẻ. Ta chỉ cần tinh huyết, cũng không cần mạng sống của bọn chúng. Nhưng muốn ép người khác giao ra tinh huyết thì chỉ có cách giết chết hoặc đe dọa. Sinh ra là quái vật, muốn làm người tốt cũng không thể. Ác quỷ máu thở dài, ánh mắt mấy nữ nhân nhìn nó có chút lạ lẫm. Thải Điệp. Nàng dẫn các thê TH Yotape của ta về các cung nghỉ ngơi. Phái cung nữ hầu hạ họ thật tốt. Ác quỷ máu phân phó. Thi Thi, Minh Linh, hai nàng hôm nay ở lại ngủ cùng ta. Chấm, nó hai tay ôm hai mỹ nhân. Muốn đưa các nàng về phòng. Còn Mạc Lam có thể trở về chuẩn bị. Nàng muốn làm nữ nhân của ta hoặc rời đi đều được. Ta sẽ không cưỡng ép. Ác quỷ máu lại hướng về vị cung chủ nói. Mạng của thần TH Yotape là do ngài cứu. Thần TH Yotape nguyện cả đời hầu hạ ngài. Mạc Lam trả lời. Như vậy rất tốt. Ác quỷ máu hài lòng nói. Phụ thân, Tuệ Nhi cũng muốn ngủ với người. Đương nhiên là được. Nữ nhi bảo bối của ta. Chấm. Ác quỷ máu vui vẻ nói. Nhưng nó bắt đầu cảm thấy có chút không ổn. Th Yota P cũng muốn ngủ cùng chàng. Tiểu Bạch thấy vậy cũng muốn tranh sủng. Yên Nhi cũng muốn hầu hạ chủ nhân. Ác quỷ máu mặt hơi biến sắc. Nhưng nhìn các nàng như vậy nó cũng không thể từ chối. Xem ra có quá nhiều vợ cũng không tốt. E là tinh tẫn thân vong với mấy giớ nữ này rồi. Nó cười khổ trong lòng. Nhưng cũng rất vui vẻ. Hắc hắc, vậy đêm nay ta sẽ ngủ cùng tất cả các nàng. Ai cũng sẽ có phần. Ác quỷ máu cười vui vẻ. Dẫn toàn bộ nữ nhân của nó về tầm cung. Cách chương.